Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, Tam Vương tranh giành vị. Oanh, oanh, đầy trời băng tuyết bên trong. Từng tôn quái vật khổng lồ chính bước nhanh đi tới. Nhìn kỹ đúng là cự nhân. Toàn thân trắng như tuyết. Toàn thân tản ra cường đại hàn khí. Đây là băng xương cự nhân. Thân cao 1000 mét, 10 phần cũng là một cái quái vật khổng lồ, giống như một tòa cổ xưa tuyết như núi. Nó mỗi một bước đều thanh thế to lớn, băng tuyết bay loạn, mà lại không chỉ một, mà chính là một đoàn. Đây là băng tuyết nhất tộc, có thể thao túng băng tuyết cự nhân tác chiến. Người cầm đầu kia, chính là băng tuyết nhất tộc băng vương. Bất Hủ Băng Tàm nhỏ giọng giải thích một câu. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Không có nhiều lời, kỳ thật không cần giới thiệu đều biết, tại những cái kia băng tuyết cự nhân trên thân, có nguyên một đám thân mặc khôi giáp người, chính khống chế lấy băng tuyết cự nhân hướng về thần sơn đi tới. Băng tuyết nhất tộc vương, là một cái toàn thân mang theo màu băng lam khôi giáp, không nhìn thấy hình dáng người, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ màu lam nhạt băng diễm, bên cạnh đứng thẳng một cây đóng băng chi thương. Hàn khí bức người, khí tức vô cùng kinh khủng. Ngang, đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền đến. Đinh tai nhức óc, chỉ thấy bầu trời phía trên bay tới một đầu to lớn phi long. Thân thể khổng lồ, dương cánh hơn 1000 mét. Toàn thân bao vây lấy một cỗ băng xương phong bạo. Tại cự long trên đầu, đứng thẳng một trương băng tinh vương tọa. Phía trên ngồi đấy một người. Đầu đội vương miện, người khoác băng xương chiến giáp. Hai tay chống một thanh băng xương chi kiếm. Đó là băng xương cự long. Là Lẫm Đông Đại Lục một tôn siêu cấp ma thú. Có thực lực cường đại. Bị băng xương vương đánh bại sau thu lại làm thú cưỡi. Băng Tàm lão già tiếp tục giải thích nói. Tại băng xương cự long đằng sau, còn theo đại lượng hình thể nhỏ bé băng long. Từng cái băng xương phi long dương cánh mà đến. Phía trên trở đi đại lượng băng xương nhất tộc chiến sĩ. Khóc, đúng vào lúc này, phe thứ ba thế lực xuất hiện, viễn không truyền đến một tiếng phượng minh, kinh hãi hoàn toàn khắp nơi, vô số băng tuyết rì rào vẩy xuống, một tiếng này phượng minh, kinh động đến băng xương cự long cùng băng tuyết cự nhân. Đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy không trung bay tới một đầu quái vật khổng lồ, dương cánh bay lượn, màu băng lam lông vũ trên không trung lóng lánh thần bí hỏa quang. Đó là băng diễm, lại là viễn cổ băng điểu. Băng Tàm lão giả hai mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô, hiển nhiên cũng thật bất ngờ nhìn thấy cường đại như vậy cổ lão hung thú. Viễn cổ băng điểu, một chủng loại giống như phượng hoàng hung điểu, mà lại đây là một loại dị loại, giống như phượng hoàng, lại không phải phượng hoàng, ngược lại là một loại cực kỳ cường đại viễn cổ hung điểu. Nó toàn thân lông vũ băng tinh trong suốt. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng diễm, phá lệ chói lọi chói mắt, lại cho người ta một loại thấu xương băng lãnh, dường như có thể đóng băng linh hồn. Một đường vòng quanh đầy trời băng diễm bay tới, chỗ đến, xương lạnh khắp nơi trên đất, băng tinh rơi xuống, tại băng chim phía trên, đứng đấy một người, thân mang vương bào, đầu đội vương miện, nắm trong tay lấy một cây băng tinh đồng dạng trường mâu. Đó là Lẫm Đông nhất tộc nữ vương, nắm trong tay lấy chính là Vĩnh Dạ Chi Mâu, là đại đế đã từng vũ khí. Băng Tàm lão giả mặt mũi tràn đầy kích động nói, nhưng hắn giọng nói vừa truyền, sợ hãi than nói, không nghĩ tới a, nàng thế mà đạt được đại đế ngài vũ khí, đây chính là bất hủ chi khí. Còn có, nàng từ chỗ nào đạt được một cái viễn cổ băng điều? Lão giả một mặt chấn kinh cùng không hiểu, ngược lại là Vĩnh Dạ đại đế lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nói ra, cái kia một cây Vĩnh Dạ chi mâu là ta ban cho nàng. Đến mức viễn cổ băng điểu, chắc là theo Sơn Hải giới mang ra. Nàng nói nhìn bên cạnh Liễu Xanh một mắt, hiển nhiên là đoán được cái gì. Liễu Thanh cười nhạt nói, không tệ, không nghĩ tới chính nàng bắt một đầu 10 vạn năm hung thú. Thực lực cần phải gần 1 triệu năm hung thú. Nghe đến nơi này, Băng Tàm lão giả sắc mặt biến hóa. Sơn hải giới cự thú cùng ngoại giới không giống nhau. 10 vạn năm, gần 1 triệu năm cự thú thực lực tuyệt đối khủng bố a. Chủ yếu nhất một chút chính là, theo sơn hải giới mang ra sinh vật, mặc kệ là cái gì, đều có kinh người trưởng thành năng lực. Tỉ như lẫm đông nữ vương cái này một cái viễn cổ băng điều. Nguyên bản tại sơn hải giới chỉ là một cái đặc thù huyết mạch viễn cổ hung thú. Muốn nhanh chóng trưởng thành rất khó. Nhưng lộ ra sơn hải giới thì không đồng dạng. Làm thích ứng phía ngoài vũ trụ quy tắc. Có cường đại huyết mạch chi lực băng chim liền có thể tu luyện. Nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại xem xét quả là thế. Không thể không nói lẫm đông nữ vương vẫn là không kém. Thực lực của nàng, so trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Băng tàm lão giả tâm lý giật mình. Cảm nhận được lẫm đông nữ vương khí tức cường đại. So trước đó hắn nhìn thấy thời điểm cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn lập tức minh bạch hẳn là lẫm đông nữ vương tại sơn hải giới đạt được kỳ ngộ. Nếu không không có khả năng có cường đại như vậy đột phá. Vĩnh dạ đại đế khẽ cười nói. Ngươi có lòng bồi dưỡng nàng. Ngược lại không kém. Có ta một tia huyết mạch hơn nữa còn hoàn mỹ dung nhập cái này nhất phương vũ trụ bên trong. So ta tốt số. Nàng nói lên cái này liền không nhịn được thổn thức. Đụng phải ngươi là cơ duyên của nàng. Vĩnh dạ đại đế nhìn rất rõ ràng. Lẫm đông nữ vương gặp phải xanh mới là trong cuộc đời lớn nhất kỳ ngộ. Liễu Thanh lại không để ý. Cười cười không nói lời nào. Hắn đánh giá lẫm đông nữ vương bên kia. Mang đến một vạn tinh nhuệ quân đoàn. Là trong tay nàng cường đại nhất một chi bộ đội. Còn lại hai tộc một dạng. Đều mang đến mỗi người cường đại nhất tinh nhuệ đội ngũ. Tam đại thế lực. Đều thuộc về lẫm đông đại lục ở bên trên cường đại nhất ba cái chủng tộc. Trong đó lấy lẫm đông nữ vương thế lực cường đại nhất. Một chút so với mặt khác hai cái thế lực mạnh hơn một đường. Tăng thêm lần này sơn hải giới hành trình để cho nàng thu được càng lớn tăng lên. Cho nên thực lực vượt xa còn lại hai tộc vương. Mặc kệ là băng vương vẫn là xương vương. Đều không phải là lẫm đông nữ vương đối thủ. Không kém. Liễu Thanh tán thưởng nói ra. Ầm ầm. Ba đại tộc quần tề tụ thần dưới núi. Mỗi người chiếm cứ một cái phương vị. Không khí hiện trường phá lệ ngưng trọng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá tam tộc vương giả đều không nói gì. Càng không có hạ lệnh khai chiến. Không khí hiện trường quỷ dị lên. Lẫm đông. Không nghĩ tới thực lực của ngươi càng cường đại. Lúc này, băng vương mở miệng yếu ớt. Hắn khôi giáp mặt nạ phía dưới lộ ra hai đạo u lãnh quang mang. Nhìn chòng chọc vào lẫm đông nữ vương. Một bên khác, xương vương nhìn từ trên xuống dưới lẫm đông vị này nữ vương. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Không muốn phí lời. Bắt đầu đi, lẫm đông nữ vương hăng hái. Ngữ khí băng lãnh mà đạm mạc. Khiến người ta không dám khinh nhờn cùng tới gần. Khí tức của nàng càng lạnh hơn. Chung quanh đều đóng băng. Ở trên người nàng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt băng diễm. Để băng vương cùng xương vương hai đại vương giả đều cảm thấy từng đợt uy hiếp. Là cái kình địch, hai đại vương giả chưa từng có khinh thường qua cái này nữ vương. Phản mà cho rằng đại địch, quả nhiên bây giờ trở nên càng cường đại, khó đối phó hơn. Các ngươi còn nhớ đến ước định, người nào leo lên vĩnh dạ hoàng tọa. Mặt khác hai tộc thì vô điều kiện thần phục. Lẫm đông nữ vương đạm mạc mà hỏi, băng vương. Xương vương hai người liếc nhau, lạnh hừ một tiếng, đương nhiên, ước định một mực hữu hiệu. Lẫm đông, đừng tưởng rằng ngươi có thể đăng lâm vĩnh dạ hoàng tọa. Xương vương hừ lạnh, chậm rãi rút ra trước mặt cái kia một thanh băng xương chi nhận. Bắt đầu đi, xông qua thần sơn, đăng lâm thần điện, tam đại vương người mỗi người nhìn đối phương liếc một chút. Bóng người đồng thời nhảy lên, trong nháy mắt xông về thần sơn. Đây là muốn leo lên tòa này vĩnh dạ nhất tộc thần sơn. Cử động lần này chính là muốn đăng lâm vĩnh dạ hoàng tòa. Trở thành lẫm đông đại lục duy nhất trí cao chúa tể. Có thể nghĩ đăng lâm thần sơn không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì thần sơn phía trên có lấy vô số cấm chế. Còn có cổ lão mạnh trận văn. Vô số năm qua, không rõ ràng bao nhiêu cường giả chôn xương trong đó. Bây giờ... Tam đại tộc nhìn qua muốn trèo lên thần sơn. Tại Liễu Thanh xem ra, ba người bên trong không chút huyền niệm, Lẫm Đông thực lực mạnh nhất, có hắn tự mình chỉ điểm còn có chiếm được đại lượng viễn cổ bảo vật. Hai người khác căn bản không có cơ hội, lần này tranh đoạt vĩnh dạ hoàng tọa căn bản không có một tia lo lắng. Trừ phi có ngoài ý muốn phát sinh, nhưng Liễu Thanh cùng vĩnh dạ đại đế đều ở nơi này. Sẽ có ngoài ý muốn sao? Thú vị, lại có ngoại tộc tham dự. Lúc này, mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là vĩnh dạ đại đế, cũng hoặc là băng tàm lão giả đều đã nhận ra một tia dị dạng. Ba người cùng nhau ngẩng đầu, dường như phát hiện cái gì. Tại tam đại vương người bên trong, có người mời ngoại viện, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.